Vũ thần chúa tể, chương 1778, tử sắc tinh thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng, bản thân đột phá cửu thiên vũ đế thời điểm tại sao biết không có lôi kiếp hạ xuống? Không đúng, không phải là không có lôi kiếp hạ xuống, mà là lôi kiếp bị ngăn che. Tần Trần ngẩng đầu, hắn mơ hồ cảm giác được, vô tận thiên khung trên. Có lực lượng đáng sợ tại ngưng tụ, lực lượng kia mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt, chính là thiên đạo ý chí, là lôi kiếp tại ngưng luyện. Thế nhưng, cổ lực lượng này cùng mình giữa, phảng phất bị lực lượng nào đó cho ngăn che một dạng. Đưa tới lôi kiếp, như trước bên ngoài ngưng tụ, lại chậm chạp chưa hề hạ xuống. Chắc là này cơ gia cấm địa duyên cớ. Cách chờ thiên lôi cảm ứng, để cho thiên lôi không cách nào hạ xuống. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, cơ gia cấm địa có thể che giấu lôi kiếp đánh rơi. Điều này thật làm người ta giật mình, không thể nào hiểu được. Cần biết, thiên kiếp, chính là thiên địa cao nhất ý chí biểu hiện. Trước đây Tần Trần vô luận là tại thiên ma bí cảnh, vẫn còn là cổ ngu giới trong. Thiên lôi đều có thể cảm ứng được hắn. Hàng hạ thiên lôi. Nhưng bây giờ, thiên lôi lại bị cách trở. Là thần bí này hồng hoang bí cảnh duyên cớ. Vẫn chỉ là này cơ gia cấm địa duyên cớ. Tần Trần cau mày. Có lẽ, đáp án này chỉ có chờ hắn rời khỏi bí cảnh. Nhìn một chút thiên lôi có khả năng đánh xuống sau. Mới có thể biết được. Nhưng bất kể như thế nào. Đột phá cửu thiên vũ đế sau, hắn thực lực cường đại quá nhiều, cơ gia cấm địa tử sắc linh dịch, thật đúng là nghịch thiên. Nếu không có này tử sắc linh dịch, Tần Trần thậm chí cũng không biết, bản thân khi nào mới có thể đột phá cửu thiên vũ đế. Không biết như nguyệt thế nào, Tần Trần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn quay đầu, mặt lại một lần hồng, bởi vì phơi bày ở trước mắt hắn là một chỗ xích lõa thân thể. Tràn ngập vô tận mê hoặc uyển chuyển thân thể. Lúc này cơ như nguyệt. Trần như nhộng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trắng như tuyết sắc da thịt. Cùng với mê hoặc người chết bộ vị. Để cho Tần Trần cả người sinh ra một cổ. Hỏa diễm. Tần Trần chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Xấu hổ không gì sánh được. Lúc này hắn. Toàn thân cũng đồng dạng là trần như nhộng. Quần áo, đã sớm ngay đầu tiên cũng đã bị hồ nước màu tím cho hòa tan đi. Quay đầu đi chỗ khác, Tần Trần không dám nhìn nữa cơ như nguyệt thân thể. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được. Tuy là ý hắn chí hết sức kiên định, thế nhưng cơ như nguyệt quá mê hoặc. Sau khi đột phá, cả người càng thêm thánh khiết thần thánh. Như là cửu thiên tiên tử hàng lâm. Như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc xích lõa huyền phù ở đó. Hắn giống như mình cũng là xích lõa. Lúc này sợ hãi cảm giác thực sự quá mạnh mẽ. Tâm thần khẽ động. Hai bộ quần áo xuất hiện. Hoàn hảo hắn trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị không ít quần áo. Bản thân mặc vào một bộ võ bào. Lập tức Tần Trần hướng đi cơ như nguyệt. Đem quần áo phi ở trên người nàng. Lúc này mới dám đem ánh mắt quay tới. Nhìn về phía cơ như nguyệt. Mà giờ khắc này. Tần Trần lại chứng kiến một đôi tươi đẹp đẹp đôi mắt vừa lúc mở ra. Không nháy một cái nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Trần hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Xấu hổ không gì sánh được. Cơ như nguyệt nhìn một chút thân thể mình. Lập tức cũng ý thức được phát sinh cái gì. Trong nháy mắt mặt biến sắc đến vô cùng đỏ chói. Liền bên tai đều đỏ thấu. Ta không phải cố ý. Tần Trần xấu hổ nói ra. Mắt nhìn cơ như nguyệt đỏ chói gương mặt. Như là chín mùi quả táo. Thủy nộn trong suốt. Rung động lòng người. Cơ như nguyệt khẽ giả. Lập tức đem khoác lên người quần áo mặc vào. Đem chính mình uyển chuyển thân thể che. Mỗi một cái động tác đều đủ để làm cho nam nhân điên cuồng. Sau đó, cơ như nguyệt cúi đầu nhìn về phía hồ nước màu tím. Lúc này hồ nước bình tĩnh rất nhiều, nhưng y nguyên đang rũng động, cơ như nguyệt thân hình không hiểu hướng phía dưới rơi đi qua. Như nguyệt, Tần Trần sững sờ, như nguyệt đây là muốn làm cái gì? Hồ này, giống như có cái gì? Chỉ thấy cơ như nguyệt đứng ở hồ nước màu tím trên. Kinh ngạc nhìn hồ này, tay phải nhẹ nhàng để tại trên mặt hồ. Đột nhiên, hiu, một đạo vệt sáng tím theo giữa hồ bỗng dưng lao ra. Một cái tiến nhập cơ như nguyệt thủ trưởng chi tâm. À, cơ như nguyệt khẽ hô lên tiếng. Đó là một cái tử sắc tinh thạch, tản mát ra đại đạo khí tức. Trong nháy mắt lạc ấn như nguyệt trong lòng bàn tay. Sau đó biến mất, sau một khắc, như nguyệt mi tâm chỗ. Một đạo tử sắc phù văn xuất hiện. Trong nháy mắt, cơ như nguyệt khí tức biến phải không gì sánh được cao quý. Như là cao cao tại thượng thần nữ. Ở đó tử sắc tinh thạch tiến nhập cơ như nguyệt thân thể sau. Nguyên bản liên tục dũng động hồ nước cũng trong nháy mắt biến phải bình tĩnh trở lại. Tuy là dư linh dịch y nguyên tản ra kinh người khí tức, nhưng cho người ta cảm giác lại như là mất đi linh tính. Như nguyệt, người như thế nào đây? Tần Trần thân hình thoát một cái, nôn nóng đi tới cơ như nguyệt bên cạnh. Ta không sao. Cơ như nguyệt lắc đầu. Dù gì nói, ban nãy giống như chính chỗ này đồ đạc đang kêu gọi ta. Thứ này, Tần Trần tay phải sờ phía trên cơ như nguyệt mi tâm. Tức khắc, một cổ cuồn cuộn khí tức đập vào mặt. Hơi thở kia, thậm chí để cho Tần Trần đều có chút hoảng sợ. Như là loài run rế đang ngước nhìn thần long. Thứ này đến là cái gì? Tần Trần thì thào. Ta cũng không biết. Bất quá ta có thể cảm giác. Thứ này tựa hồ chính là ta cơ ra trong cấm địa linh dịch hồ nước khởi nguồn. Cơ như nguyệt thấp giọng nói. Tần Trần cả kinh. Ý ngươi là. Này hồ nước màu tím. Chính chỗ này từ sắc tinh thạch đản sinh ra. Này niệm vừa ra. Tần Trần tức khắc ngẩn ra. Cái này cũng không phải không có khả năng. Tựa như ban đầu ở cổ ngu giới chung không ở giữa trì đồng dạng. Thật cả vùng không gian trì. Đều là do một viên ẩn chứa vô tận không gian chi lực không gian châu tạo ra. Mà cấm địa linh dịch cũng có thể đồng dạng. Bằng không, vô số năm qua, mặc dù là hồ này trong linh dịch nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng đã bị cơ gia cho tiêu hao sạch. Không có khả năng từ viễn cổ đến bây giờ. Cuồn cuộn không dứt cung cấp đến bây giờ. Di, ta và càn khôn tạo hóa ngọc điệp cảm ứng lại trở về. Lúc này Tần Trần lại một lần nữa cảm ứng được càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Mà ở hắn cảm ứng được càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm, lão nguyên thanh âm cũng theo đó truyền tới. Tần Trần tiểu tử, ngươi vậy mà đột phá võ đế. Lúc trước phát sinh cái gì? Trước, có một cổ vô hình lực lượng ngăn che càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng bên ngoài cảm ứng. Đưa tới lão nguyên có chút khẩn trương. Hiện tại lại lần nữa cảm thụ được bên ngoài sau. Lão nguyên tức khắc bị Tần Trần tu vi cho kinh sợ. Ta cũng không biết, Tần Trần cười khổ, đem lên chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Chuyện này, lão nguyên lay động, ngươi là nói ngươi chứng kiến ta dị ma đại lục sự tình. Không có khả năng, lời ngươi nói những cường giả kia. Lão nguyên ta trước đây chưa từng nghe nói qua a ta dị ma trong tộc. Tuyệt đối không thể có nhân vật như vậy tồn tại. Kia lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trần cau mày, hắn dám khẳng định, tự xem đến những người đó tuyệt đối là dị ma tộc nhân. Hắn đây vẫn sẽ không nhận sai. Nhưng lão nguyên chính là dị ma tộc xa cổ nguyên thú. Nói tự nhiên cũng không khả năng giả bộ. Mặc kệ, xem trước một chút trong thạch phòng đã có cái gì đi. Tần Trần không lãng phí thời gian nữa. Nhấc tay một cái. Tức khắc, dư rất nhiều tử sắc linh dịch bị hắn trong nháy mắt tất cả đều hấp thu. Vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hóa thành một phương hồ nước. Cách chương.